Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, hai người, rồi dần dần hàng chục người xông tới tranh giành Tống Vu Quân cho bằng được. Đây là cách duy nhất để đám người tham lam đó hút một chút tiền tài và danh tiếng của Nghiêm gia và của Tống Vu Quân. Cơ hội ngàn năm có được đâu dễ dàng bỏ qua. Tống Hùng Anh đứng một bên quan sát tình hình đã nghe ngóng được toàn bộ cuộc đàm thoại của đám người bọn họ. Ông ta không thể ngờ đứa con vô dụng của ông ta lại kết thân được với Nghiêm Hạo Nhiên. Đây quả là một điều hết sức tưởng tượng. Đã vậy còn lấy được vài hợp đồng làm ăn với Nghiêm gia nữa chứ. Nếu mang về tổng thị thì ông ta lời to rồi. Hít một hơi thật sâu. Ông ta nói lớn giữa đám đông. Các ông vây xung quanh con trai của tôi như vậy không sợ thăng bá chất ngặt hay sao? Câu nói dõng dạc rõ ràng của Tống Hùng Anh như thỏi kim nam châm thu hút sự chú ý của bọn họ. Đám người tham lam đó khựng lại một chút xong rồi nhìn Tống Hùng Anh. Chốc lại quay sang nhìn Tống Vu Quân. Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức chóng cả mặt thì bọn họ mới chịu dừng lại. Đúng là có nét giống. Ra là giống Tống Hùng Anh. Nhưng mà khoan đã, có điều gì không hợp lý ở đây? Trương Phi Tinh đứng bên cạnh ngờ vực lên tiếng tra hỏi Tống Hùng Anh. Theo tôi được biết Tống Tổng đây chỉ có duy nhất một người con gái là Tống Tiểu Thư. Sao bây giờ lại có thêm một người con nữa? Câu hỏi này của Trương Phi Tinh đã nói lên tiếng lòng của đám người ở đây. Ai cũng ngờ vực nhìn chằm chằm về Tống Hùng Anh khiến cho ông ta có chút bối rối. Tống Hùng Anh không biết phải làm thế nào mới đúng. Nếu thừa nhận ông ta sẽ có được món hời từ việc hợp tác với Nghiêm gia. Còn nếu không sẽ đánh mất cơ hội ngàn năm có một như thế này. Bây giờ phải làm như thế nào mới hợp tình hợp lý đây? Nghiêm Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt do dự của Tống Hùng Anh sau đó quay sang nhìn Tống Vu Quân bằng cặp mắt thích thú. Ra là vậy, Tống Vu Quân đúng là một tên đáo để. Thay vì nói bản thân là con trai của Tống Hùng Anh thì tên này lại khiến cho chính miệng ông ta thừa nhận mới thôi. Nghĩ đi nghĩ lại Tống Vu Quân bây giờ không thân không phận thì làm sao khiến cho đám cáo già kia tin được. Ngay cả khi nói ra sự thật Tống Hùng Anh liền lập tức chối bỏ thì cũng công cốc. Phải từ chính miệng Tống Hùng Anh thốt ra mới đảm bảo tính xác thật tuyệt đối. Hóa ra tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tống Vu Quân. Nghiêm Hạo Nhiên nhìn sang Tống Hùng Anh với ánh mắt mong chờ. Giọng điệu vui vẻ có pha chút thách thức nói với ông ta. Không biết rằng Tống Chủ tịch có muốn giải thích khúc mắc của mọi người không nhỉ? Không riêng gì Nghiêm Hạo Nhiên mà tất cả đều muốn nhận được câu trả lời chính đang từ Tống Hùng Anh. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Tống Hùng Anh lại có thêm một người con trai? Tại sao trước giờ chưa từng công bố ra ngoài cho mọi người biết? Tống Hùng Anh đang ở thế bí. Hàng vạn lý do đang được sắp xếp một cách trật tự trong bộ não thông minh của ông ta. Nụ cười lịch sự nở trên gương mặt trung niên của lão. Lão tiến về phía Tống Vu Quân. Khoác vai anh rồi vui vẻ nói lớn. Đây chính là con trai lớn của Tống Hùng Anh tôi. Tên của nó là Tống Vu Quân. Tất cả phóng viên đứng cạnh đó liền nhảy dựng lên như đánh hơi được mùi vị sốt dẻo của tin tức. Đám người không ngần ngại áp sát Tống Hùng Anh và Tống Vu Quân vào một góc. Hàng chục chiếc máy thu âm được chĩa về phía hai nhân vật đặc biệt của buổi tiệc. Những câu hỏi bắt đầu ập tới như mưa. Cách chương.